Đám người nghĩ lại mà run, nếu lúc trước bọn họ không để ý chết sống chọc giận Đinh Hạo thì không cần đệ tử khác của Vấn Kiếm Tông hỗ trợ, một mình hắn đủ giết sạch bọn họ. Đám tán tu lại nhớ đến một mình cuồng nhân Lữ Cuồng giết mấy chục tán tu, bọn họ vốn không phục giờ thì đã hiểu chỗ đáng sợ của tông môn. Trong vòng chiến chợt vang tiếng rên, một cột máu phun ra, bóng người tách rời, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lảo đảo, đầu vai chảy máu. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị thanh kiếm rỉ sét của Đinh Hạo phá mở phòng thủ Viêm Nguyệt Loan đao, đâm bị thương bả vai. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhảy vọt lên thoáng hiện trên nóc nhà ven đường, bay đi xa. Đinh Hạo lắc người hóa thành luồng khói siêu nhanh đuổi theo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Mộ Dung Yên trước lên tiếng ngăn lại, Đinh Sư Vinh, giặc cùng đường đừng đuổi theo. Mộ Dung Yên chức và Ngọc Giác Giao muốn đi lên hỗ trợ nhưng tốc độ của Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng quá nhanh. Khi hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác Giao mới nhảy lên nóc nhà, đưa mắt nhìn đã không thấy bóng dáng Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đâu. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện cao giọng nói, hai vị sư muội hãy quay về trước đi, đừng tách ra. Thực lực của Đinh Sư Vinh sâu không lường được, sẽ không có nguy hiểm gì. Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác Giao bất đắc dĩ quay về, hy vọng Đinh Sư Vinh sẽ không gặp ngoài ý muốn. Đinh Hạo phát huy tự quyết yên đến cực độ, như luồng khói không thể nắm bắt rượt theo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Đinh Hạo cảm ứng được hơi thở kỳ lạ trên người người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, khá quen rồi lại xa lạ. Tuy rằng đao pháp của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất thần diệu nhưng chuyển đổi chiêu thức có gì đó trúc chắc. Đinh Hạo bản năng cảm giác nếu người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dùng trường kiếm thì uy lực sẽ càng lớn. Mặc dù giọng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mơ hồ nhưng Đinh Hạo cứ thấy là cố ý che giấu. Chắc chắn người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đang giấu si ái gì đó. Đinh Hạo rất tự tin vào thực lực của mình. Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một đuổi một chạy trước mắt đã bay đi 4-5 ngàn thước chạy trên đường cái, nóc nhà, cửa hàng. Thân pháp siêu nhanh, yêu đảo mê ly thân pháp của Đinh Hạo là tâm pháp cực kỳ cao thâm, thúc dục đến cực độ nhanh tới mức không thể nhìn thấy. Nhưng khinh công của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất giỏi, tựa hồn ma lúc ẩn lúc hiện, không thua gì yêu đảo mê ly thân pháp. Ở lại cho ta. Đinh Hạo chạy nhanh, lòng máy động, cổ tay rung lên, vèo vèo mấy tiếng, vài luồng sáng bạc bay ra. Ba thanh phi đao thành hàng ngang bắn vào lưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Quả nhiên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xoay người múa loan đao. Đinh đinh đinh, hỏa hoa tung tóe, tiếng kim loại vang lên, phi đao bị đánh bay. Nhân lúc người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tạm dừng, Đinh Hạo vọt lên kéo gần khoảng cách vài trăm thước. Phía đối diện, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không chạy trốn nữa, đứng yên tại chỗ. Hơi thở quái dị lượn lờ quanh thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như ma quỷ, gã thả lỏng bàn tay. Hai thanh loan đao rớt xuống đất, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ném đao đi. Lòng bàn tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lấp lóe ánh sáng lạnh, gã đổi hai thanh trường kiếm sắc bén sáng choang. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng, mí mắt Đinh Hạo co giật. Quả nhiên đổi lại trường kiếm. Lúc trước người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thi triển ra là kiếm pháp, cố ý dùng loan đao là vì tránh cho bị người phát hiện điều gì. Không lẽ trong đám người lúc trước có ai quen người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng? Khục khục khục khục, trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Đinh Hạo, mạng sống của ngươi chấm hết tại đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, sát thức. Vô tận sát chiêu người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bật cười, song kiếm rung lên giao nhau trước ngực. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như đạn pháo bắn hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo hét to, Long Vương Ly Thủy kiếm pháp sát thức. Đinh Hạo không dám chậm trễ, thanh kiếm rỉ sét mờ xua nhanh thi triển chiêu mạnh nhất trong cửu chiêu Long Vương Ly Thủy kiếm pháp. Trong không hí vang tiếng sóng như có sóng thần hùng dũng ập xuống. Một ảo ảnh cự long băng tinh bạc dài ba chu ôn đơ di gờ gầm giống xuất hiện, dù là vảy hay vuốt, mắt, sừng, răng, râu rồng đầu sống động như thật, giống chân long. Hơi thở ẩn mà không lan tỏa,